Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1400, đại hình tinh nguyên mỏ, tử tinh nguyên dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế quân, gần nhất địa phủ tại tinh giới xuất hiện, Sở Cuồng Sinh trả lời. Địa phủ tại tinh giới xuất hiện, là ai thu hoạch được địa phủ truyền thừa, Bất Động Minh Vương thành sao? Minh Nguyệt nữ đế không khỏi mà hỏi. Không có người thu hoạch được địa phủ truyền thừa, địa phủ có chủ nhân. Vực ngoại tinh thần hài tử vong thần đình tạo ra người, đạt được địa phủ chìa khóa. Trước đi mở ra địa phủ cung điện, tại bọn họ mở ra địa phủ cung điện thời điểm, địa phủ bên trong xuất hiện một người, tự thân là địa phủ bát đại cự đầu một trong đế long giận. Địa phủ tám bá chủ đế long giận, nghe vậy, Minh Nguyệt nữ đế trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhớ lại một số tư liệu, không có một chút tin tức. Cái kia tạo ra người thế nào? Nếu như không phải Bất Động Minh Vương thành thanh đế xuất thủ, sợ rằng sẽ chết. Làm sao cùng Bất Động Minh Vương thành cũng nhấc lên quan hệ. Cái kia địa phủ tại Âm Nguyệt Vương triều đế hậu Nhiếp Tiểu Thiến tổ địa bên trong. Tào gia người đến tổ địa thời điểm, Thất Dạ Ma Quân cũng đến. Sở Cuồng Sinh mở miệng nói, tuy nhiên Sở Cuồng Sinh không có nói câu nói kế tiếp, nhưng là Minh Nguyệt nữ đế cũng biết Sở Cuồng Sinh ý tứ. Không nghĩ tới lần này ích lợi vậy mà không phải Bất Động Minh Vương Thành, hơi kinh ngạc. Bất Động Minh Vương Thành bây giờ có thể nói là tinh giới bá chủ. Địa phủ xuất hiện, Bất Động Minh Vương Thành hẳn là thụ nhất ích. Tuy nhiên lại không phải. Địa phủ, hiện tại ở nơi nào? Địa phủ đã trở lại đến tiên giới. Còn có cũng là lúc trước tiên giới xuất hiện Minh tổ chức, kỳ thật cũng là địa phủ thế lực. Sở Cuồng Sinh trả lời. Nhìn đến địa phủ có lẽ là trước đó cũng đã bắt đầu bố cục. Cái này tiên giới muốn loạn, địa phủ cùng Phương Thốn Sơn kết minh, cái này sợ rằng sẽ cùng Tam Đại Đạo cung đụng nhau. Lão tổ bọn hắn xuất thế cần phải sớm sẽ tốt hơn. Minh Nguyệt nữ đế đôi mắt sáng lên, trầm giọng nói ra. Quảng cáo, lão tổ bọn hắn còn có thể sớm, Sở Cuồng Sinh không khỏi mà hỏi, tinh giới quá mức thong thả, cần gia tăng một số dung chuyển. Lão tổ bọn hắn sớm đi ra cơ hội vẫn là lớn. Minh Nguyệt nữ đế mở miệng nói. Dung chuyển, cao thủ giao thủ, kéo theo thiên địa biến hóa, liền có thể để lão tổ bọn hắn sớm đi ra. Thế nhưng là tiên giới dung chuyển tạm thời rất khó. Thiên giới bên kia thiên cung vừa mới bị Bất Động Minh Vương Thành chiến bại. Bất Động Minh Vương Thành xuất hiện ba đại vĩnh hằng cảnh cường giả. Trong lúc nhất thời chỉ sợ sẽ không có cao thủ xuất hiện tại tinh giới. Nghe vậy. Sở Cuồng Sinh trầm giọng nói ra, ba đại vĩnh hằng cảnh cường giả, khí thiên đế, thanh đế, còn có ai? Minh Nguyệt nữ đế nghi ngờ hỏi, nàng tại trước khi bế quan, được chứng kiến khí thiên đế cùng thanh đế thực lực, biết hai người này tại vĩnh hằng cảnh, không biết cái khác có ai tại vĩnh hằng cảnh. Còn có thần thiên cung thần chiến, nghe nói tại vĩnh hằng tam trọng. Sở Cuồng Sinh trả lời, nghe được thần chiến tại vĩnh hằng cảnh tam trọng. Cái kia Minh Nguyệt nữ đế ánh mắt ngưng tụ, trong lòng rất là kinh ngạc. Thần chiến lúc trước chỉ có đế cảnh, nhưng là bây giờ lại thể hiện ra vĩnh hằng tam trọng. Đây là nàng hoàn toàn không nghĩ tới, sau đó trong đôi mắt quang mang chớp động, như vậy, lão tổ bọn hắn thật có thể sớm. Minh Nguyệt nữ đế nói ra, đế quân, có kế hoạch gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh giới tinh nguyên sơn mạch có một chỗ tinh nguyên khoáng mạch. Bên trong tinh nguyên thạch tồn trữ lượng rất là kinh người, cụ thể có bao nhiêu, lão tổ bọn hắn bên kia cũng không biết. Nguyên bản chỗ này tinh nguyên khoáng mạch, là làm cho chúng ta cơ gia tái xuất thời điểm căn cơ sử dụng, nhưng là bây giờ tinh giới Bất Động Minh Vương thành thống trị. Chúng ta cơ gia muốn chỗ kia tinh nguyên thạch, chỉ sợ căn bản làm không được, cho nên còn không bằng thả ra, thiên giới cùng tiên giới một số người đến đoạt. Minh Nguyệt nữ đế trầm giọng nói ra. Đơn thuần tinh nguyên khoáng mạch chỉ sợ không khả năng hấp dẫn bọn họ đến đây cùng Bất Động Minh Vương thành cường. Sở Cuồng Sinh mở miệng nói, dù sao các đại thế lực, tự thân khẳng định là có tinh nguyên khoáng mạch. Huống chi bây giờ Bất Động Minh Vương thành bày ra thực lực rất mạnh. Chỗ này tinh nguyên khoáng mạch bên trong số lượng dự trữ kinh người, sợ rằng sẽ sinh ra từ tinh nguyên dược. Minh Nguyệt nữ đế sau khi nói đến đây, không khỏi thở dài một tiếng. Dưới tình huống bình thường. Những thứ này cũng sẽ là bọn họ cơ gia, nhưng là bây giờ lại phải chắp tay nhường cho người. Tử tinh nguyên dược, đây chính là nghe đồn có thể trợ giúp siêu thoát cửu trọng bước vào vĩnh hằng thần dược. Sở Cuồng Sinh nghe được Minh Nguyệt nữ đế, không khỏi hít một hơi lãnh khí nói. Những thứ này chúng ta cơ gia cũng không chiếm được, gì không lợi dụng. Tin tức này một thả ra, ta muốn rất nhiều thế lực đều sẽ đến đây. Nói như vậy, tinh giới cũng sẽ không là bất động minh vương thành nhất gia độc đại. Đến lúc đó lão tổ bọn hắn đi ra, tinh giới thông đạo bắt đầu. Bất động minh vương thành chỉ bằng vào thực lực bản thân, làm sao thủ được tinh giới. Nếu như vậy, chúng ta cơ gia cũng có chiếm cứ một chỗ cơ hội. Minh Nguyệt nữ đế trong đôi mắt quang mang lấp lóe. Ngươi bây giờ thì đem tin tức này thả ra, không muốn tại tinh giới thả, muốn tại thiên giới cùng tiên giới thả. Thuộc hạ lập tức đi làm chuyện này. Mấy ngày, thiên giới cùng tiên giới tin tức này liền nhanh chóng chuyển đến. Tại bất động minh vương thành bên trong tu luyện chỗ cũng bị kinh động, Hắc Bạch Giê-xu xuất hiện tại hắn bế quan chi địa. Chủ thượng, tiên giới cùng thiên giới truyền ra tin tức, tinh giới tinh nguyên sơn mạch có tinh nguyên khoáng mạch, mà lại chứa lượng lượng kinh người. Còn có căn cứ một số nguyên sư thôi toán, dạng này lớn tinh nguyên thạch trong mỏ quặng khả năng có tử tinh nguyên dược. Hắc Bạch Giê-xu nói, tử tinh nguyên dược, Tô Hạo đối với tử tinh nguyên dược vẫn là không hiểu rõ. Nghe đồn có thể trợ giúp siêu thoát cửu trọng bước vào vĩnh hằng cảnh dược vật, chính là tinh nguyên thạch ngưng tụ tinh hoa nhất bộ phận, chỉ có đại hình tinh nguyên mỏ mới có thể xuất hiện tử tinh nguyên dược. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, bước vào vĩnh hằng cảnh thần dược. Tô Hạo tán thưởng thứ này là thần dược, làm sao lại vào lúc này truyền ra, có tinh nguyên khoáng mạch tại tinh giới, có còn hay không là nhằm vào chúng ta bất động minh vương thành. Biết là ai phát ra tin tức sao, Tô Hạo cảm giác đây là có người tại nhằm vào bọn họ bất động minh vương thành. Thuộc hạ một mực tại cha, nhưng lại không có điều tra ra. Hắc Bạch Giê-xu lắc đầu nói, như vậy phải không, Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát động nhiệm vụ, đại hình tinh nguyên khoáng thạch xuất hiện, ký chủ đoạt đến tinh nguyên khoáng thạch, khen thưởng một tấm cấp 14 thủy tinh rút thường thẻ, chiếm lấy tử tinh nguyên dược, khen thưởng một tấm cấp 14 thủy tinh rút thường thẻ. Lúc này thời điểm hệ thống thanh âm tại Tô Hạo bên tai vang lên. Hai tấm 14 thủy tinh rút thường thẻ, Tô Hạo trong đôi mắt quang mang lóe lên, hiện trong tay hắn có một cái cấp 14 thủy tinh rút thường thẻ nhiệm vụ. Là liên quan tới chiến thần cung di chỉ bên trong thu hoạch được cái kia long tượng tháp nhiệm vụ. Cái kia bây giờ còn chưa có manh mối, cho nên không cách nào hoàn thành. Bây giờ xuất hiện nhiệm vụ như vậy, Tô Hạo làm sao lại từ bỏ. Huống chi đại hình tinh nguyên thạch cùng tử tinh nguyên dược, bọn họ bất động minh vương thành cũng cần. Bây giờ bất động minh vương thành chính là tinh giới bá chủ, tinh giới cũng là bất động minh vương thành địa bàn. Giường nằm chi giường, há để người khác đến chiếm. Thông báo vô hình đế quốc Du Ha Bách, phái binh trực tiếp chiếm cứ tinh nguyên sơn mạch, tìm ra tinh nguyên khoáng mạch chỗ. Chủ thượng cái này chỉ sợ có chút khó, tinh nguyên khoáng mạch có chút không tầm thường, chỉ sợ điều tra lời nói, cần nguyên sư. Thế nhưng là chúng ta bên này không có nguyên sư, Hắc Bạch Giê-xu trầm giọng nói ra, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.